Thư ký còn chưa kịp chuyển giao chiếc túi, anh liếc mắt thôi cũng nhận ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net